Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 47, không cướp xác thất vọng quá. Gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Đường Cận Ngữ bất giác nhíu mày. Trên giường đầy đồ ăn vặt, người nào đó đang mặc váy ngủ, đôi chân dài khiêu khích lòng người. Đường Cận Ngữ đi tới, vươn tay lật chăn bông bên cạnh, trực tiếp nhấc phủ lên người. Giản Thất bật cười, giơ chân lên, trực tiếp đá vào góc chăn bông. Chiếc váy nhích lên một chút, thêm hành động của ai đó, nó càng trở nên quyến rũ mê hoặc. Đôi mày của Đường Cận Ngữ càng cao chặt, giọng điệu có chút lạnh lùng. Đứng lên ngồi tử tế cho tôi. Giản Thất bật cười, chậm rãi ngồi dậy, vươn tay cầm một túi khoai tây chiên lớn, nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, cười đùa tinh quái. Trưởng quan, xem ra anh thật sự không ổn, tôi suýt chút nữa khỏa thân đó. Đường Cận Ngữ tức giận cười. Cô thử khỏa thân xem tôi có ổn không? Giản Thất ngừng cắn khoai tây chiên. Rốt một miếng, cắn đứt miếng khoai tây chiên trong tay, khóe môi nở nụ cười thật sâu. Đối với hành động ngu ngốc hiếm thấy của Giản Thất, Đường Cận Ngữ không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng nhìn thấy Giản Thất ném miếng khoai tây chiên trong tay đi, đưa tay lên cặp váy, định cởi nó ra. Đường Cận Ngữ dường như vô thức vươn tay vén tấm khăn trải giường phủ lên. Hành động diễn ra nhanh chóng, chỉ 2-3 lần Giản Thất đã được bọc thành hình dạng xác ướp. Đưa tay thắt thành cái nút rồi mới đứng dậy. Giản Thất khẽ nhướng mày, ngọ quậy nhưng không cố gắng tháo ra. Cô không bận tâm, chỉ cúi thấp đầu, nhưng trong mắt lại tràn đầy ánh sáng lợi hại. Trưởng quan, không phải nói tôi cởi ra thử xem sao? Bây giờ anh làm thế này là ý gì? Đường Cận Ngữ mặc kệ người nào đó khiêu khích, xoay người ngồi ở sofa bên cạnh nhìn Giản Thất bằng ánh mắt đầy áp bức. Nói chuyện, trưởng quan đang đổi chủ đề. Đường Cận Ngữ với lấy một gói đồ ăn vặt trực tiếp ném về phía Giản Thất. Giản Thất nghiêng người sang một bên, vẫn chưa kịp đắc ý thì một gói đồ ăn vặt khác đã ném sang. Nhìn ánh mắt buồn bã của ai đó, Đường Cận Ngữ hừ lạnh. Nghiêm túc chưa? Giản Thất không khỏi trợn mắt. Trưởng quan, xin hãy bắt đầu màn trình diễn của anh. Nghe lời nói của ai đó, Đường Cận Ngữ vẫn muốn đập người, nghĩ thế nào anh liền làm thế đó. Lần nữa bị túi khoai tây chiên đánh trúng, Giản Thất trực tiếp ngã xuống giường. Sau khi xoay người tìm một tư thế thoải mái, Giản Thất nhàn nhã nhìn anh. Đường Cận Ngữ nói, cô biết rồi, cái gì? Giản Thất chớp chớp đôi mắt, bộ dáng trông thật đáng yêu. Đường Cận Ngữ làm sao không biết cô đang giả ngu, vì vậy anh cầm túi đồ ăn vặt bên cạnh ném cho Giản Thất. Nghiêm túc cho tôi, Giản Thất liếc nhìn gói khoai tây chiên ở rất gần mình, vất vả đấu tranh, cuối cùng đưa một tay ra ngoài. Dùng miệng và tay để xé bao bì, Giản Thất nằm xuống tiếp tục ăn một cách bình tĩnh. Đường Cận Ngữ xoa lông mày, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Nói những gì cô thấy? Đường Cận Ngữ lại nói, nuốt miếng khoai tây chiên trong miệng, Giản Thất bình tĩnh cười. Trưởng quan không phải quan sát rõ mọi chuyện trên video giám sát rồi sao? Xem ra đều biết hết rồi. Giản Thất mấp môi vài cái, anh xuất hiện ở đây nếu đã không cướp xác thì chắc là biết hết rồi mới đến. Nhìn Đường Cận Ngữ, cô không thể không chậc chậc hai tiếng, giọng điệu đặc biệt tiếc nuối. Không cướp xác thất vọng quá, tại sao cô lại xuất hiện ở đó? Đường Cận Ngữ mặc kệ cô lên cơn động kinh. Gocchuyenaudio.com. Lúc tôi mua đồ về thấy ai đó đang lén lút, vì vậy tôi tò mò đi theo. Giản Thất bình tĩnh trả lời, không thể thẳng thắn hơn. Ánh mắt Đường Cẩm Ngọc có chút dò xét, nhìn thiếu nữ có bí mật gì cũng tiết lộ hết. Rõ ràng mọi thứ đều được giải thích một cách chân thành, nhưng luôn cảm thấy trên người cô ẩn chứa nhiều bí mật chưa biết. Hành động cô dùng súng vừa rồi rất chuyên nghiệp. Anh thử thăm dò nói, cách trương.